Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 724, chương 130, ý quyết giết. Trung, hô, kết thúc, thắng được đổ đấu, Sở Dịch nội tâm không có không gợn sóng, dù sao Mihawk là tất thắng, điểm này Sở Dịch là tin tưởng vững chắc. Thế mà Mihawk rốt cục thu hoạch được đệ nhất thế giới đại kiếm hào danh hào. Sở Dịch lại hơi hơi thở phào. Bởi vì thuận lợi đoạt được đệ nhất thế giới đại kiếm hào danh hào về sau. Mihawk danh hào không chỉ có thể thay thế Tu La, danh hào trấn nhiếp kẻ xấu. Thì liền Sa Bao đi quần đảo phía trên nháo kịch cũng là thời điểm kết thúc. Đương nhiên, nháo kịch chính thức kết thúc trước đó phần kết. Vẫn là cần Sở Dịch tới làm. Dù sao Sở Dịch cùng quân hành giáo, người áo bào trắng đổ đấu vẫn chưa kết thúc. Bọn họ còn cần một ván mới có thể phân ra thắng bại đây. Nhưng lại tại Sở Dịch xoay người, đang chuẩn bị hỏi thăm quân hành giáo, người áo bào trắng. Trận thứ ba chuẩn bị muốn cược chút cái gì thời điểm. Đột nhiên một đạo sắc bén khí thế bao phủ mà đến. Liền để cho Sở Dịch đồng tử hơi hơi gấp co rúm người lại. Mihawk, ngươi tới nơi này làm gì? Rất hiển nhiên, làm cái kia đạo sắc bén khí thế bao phủ mà đến thời điểm. Sở Dịch chính là nhận ra cỗ khí thế kia chủ nhân. Chính là vừa đoạt được đệ nhất thế giới đại kiếm hào danh hào Mihawk. Mà Mihawk đến đây nguyên nhân, Sở Dịch cũng không phải là rất dài. Cho nên làm Mihawk hiện thân ở chỗ này thời điểm, Sở Dịch mới sẽ có câu hỏi như thế. Xem xét lại Mihawk, hắn nhìn thấy Sở Dịch vậy mà cùng quân hành giáo, người áo bào trắng cùng một chỗ thời điểm. Một đôi mày kiếm liền hơi hơi nhăn lại, chợt hỏi hướng Sở Dịch nói. Sở Dịch, làm sao ngươi tới nơi này? Ta, khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. Sở Dịch trả lời Mihawk nói, ta muốn là không ở nơi này lời nói, là ai để ngươi tại Sa Bao đi quần đảo phía trên an tâm tiếp nhận khiêu chiến? Ngươi có biết hay không, làm ngươi tuyên bố chuẩn bị muốn khiêu chiến toàn thế giới kiếm đạo cao thủ lúc. Thế nhưng là có rất nhiều kẻ xấu chuẩn bị đục nước béo cò. Liền nói ngươi trước mắt Don Quixote do Flamingo, hắn liền chuẩn bị liên hợp, bách thú. Kaido, còn có Big Mom, Salad Lin lần trước tới quấy rối. Muốn không phải ta cùng Tiger liều chết chiến đấu anh dũng lời nói. Khả năng cũng bởi vì ngươi sai lầm. Chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc địa bàn đều muốn bị người cướp đi đâu. Nói, Sở Dịch hướng Mihawk đánh cái ánh mắt. Rõ ràng là để Mihawk nhìn xem bên cạnh mình ngược lại Tiger. Mà Mihawk theo Sở Dịch ánh mắt rơi vào Tiger thân thể trong nháy mắt, sắc bén khí thế bên trong, đột nhiên thêm ra mấy phần sát ý tới, gặp Tiger đúng là thương tổn nghiêm trọng như vậy, Mihawk thật sâu hút khẩu khí, bình phục lại kích động trong lòng tâm tình, lúc này mới ngược lại hỏi, là ai đem đỏ bàn tử người cá bị thương thành dạng này? Nha! Đây là muốn vì Tiger báo thù ý tứ. Bình thường thấy các ngươi tổng cãi nhau. Thực các ngươi cảm tình phi thường tốt. Ta nói đúng à, Mihawk. Gặp Mihawk bộ kia phẫn nộ bộ dáng, Sở Dịch rất là cảm khái. Nhưng nói lên muốn vì Tiger báo thù, Sở Dịch cảm giác vẫn là không cần thiết. Đem Tiger bị thương thành bộ dáng này kẻ cầm đầu. Bây giờ trên cơ bản đều bị Sở Dịch băng Hà Thế Kỷ đóng băng ở nơi đó. Tương lai bọn họ thì muốn trở thành Sở Dịch cần thiết chất dinh dưỡng. Biến thành Sở Dịch huyết nô. Vì huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ tiến hóa ra một phần lực. Sở Dịch tự nhiên không thể để cho Mihawk tùy ý giết chết bọn hắn. Bất quá, Big Mom, Salad Lin lần dưới trướng những cái kia tinh nhuệ không thể giao cho Mihawk. Quân hành giáo, người áo bào trắng ngược lại là có thể giao cho Mihawk xử lý. Đặc biệt là Sở Dịch hỏi rõ ràng Mihawk đến đây nguyên nhân. Quả nhiên là vì tại Mihawk khiêu chiến còn lại kiếm đạo cao thủ lúc. Tiến đến quấy rối, quân hành giáo, người áo bào trắng lúc cùng Mihawk tại linh hồn câu thông bên trong nói chuyện với nhau vài câu. Sở dịch chính là mặt hướng, quân hành giáo, người áo bào trắng. Nói ra, phía trước hai lần đổ đấu đều là ngươi định quy tắc. Cái này một lần cuối cùng đổ đấu quy tắc, thì giao cho ta đến chế định thế nào? Không có vấn đề, hướng về phía sở dịch gật gật đầu. Quân hành giáo, người áo bào trắng nói ra. Vậy chúng ta một lần cuối cùng đổ đấu. Ngươi chuẩn bị đổ đấu cái gì? Thì lấy ngươi vì đánh bạc đi. Nhìn xem Mihawk, lại nhìn xem, quân hành giáo, người áo bào trắng. Sở dịch vì lần này đổ đấu chế định quy tắc nói. Mihawk rất tức giận. Chúng ta đệ nhất thế giới đại kiếm hào rất phẫn nộ. Hắn cảm giác ngươi không cần phải nhúng tay hắn quyết chiến. Cho nên Mihawk lần này đến đây, thực cũng là tới tìm ngươi cái này, quân hành giáo, gia hỏa. Cho nên ta chỉ hy vọng coi đây là đánh bạc, nhìn xem ngươi có thể hay không thắng qua nhà chúng ta Mihawk. Ngươi thấy thế nào? Ngươi ý là muốn ta và các ngươi, sát thiên, đoàn hải tặc, kiếm hào, Mihawk quyết chiến. Lấy quyết chiến thắng bại đến xem chúng ta đổ đấu thắng bại. Tùy tiện đi, nhún nhún vai, sở dịch coi là thật vô cùng tùy ý nói ra. Đánh bạc các người quyết chiến kết quả cũng được. Đánh bạc nó cũng là tùy tiện. Nếu như ngươi cái này, quân hành giáo, gia hỏa thật không có tự tin thắng qua Mihawk lời nói. Vậy ngươi xem dạng này như thế nào? Nhà chúng ta Mihawk chỉ xuất 3 chiêu. Trong vòng 3 chiêu nếu là hắn có thể thương tổn được ngươi lời nói, cái kia coi như ngươi thua. 3 chiêu? À, thật sự là công bình, đổ đấu đâu. Giờ này khắc này, được chứng kiến lúc trước Mihawk kiếm đạo tạo nghệ. Đừng nói là Mihawk 3 chiêu. Quân hành giáo, người áo bào trắng cũng không thể vỗ bộ ngực nói. Chính mình có thể vô hại tiếp được Mihawk một cái kiếm chiêu. Cho nên, làm sở dịch vừa dứt lời thời điểm, quân hành giáo, người áo bào trắng liền là chuẩn bị lắc đầu. Trực tiếp cự tuyệt sở dịch đề nghị, chưa từng nghĩ, còn không có cho, quân hành giáo, người áo bào trắng cự tuyệt cơ hội đâu. Mihawk chính là đi lên phía trước, từ tốn nói, ngươi sợ, đến từ, quân hành giáo, người áo bào trắng hơi hơi cười lạnh một tiếng. Nói ra, ngươi hẳn phải biết, kế khích tướng đối với ta không có nửa điểm tác dụng. Cũng không phải là kế khích tướng. Mihawk, từ tốn nói, ta biết, trên cái thế giới này không có người có thể nói đón đỡ ta 3 chiêu mà không bị thương tổn. Cho nên sở dịch yêu cầu đổ đấu không có chút nào công bình. Ngươi sợ thua, đương nhiên sẽ không tiếp nhận dạng này đổ đấu. Cũng là bởi vì như thế. Ta chuẩn bị hơi chút cải biến một chút quy tắc, cũng là nhìn ta trong vòng 3 chiêu phải chăng có thể đánh bại ngươi. Ngươi nhìn dạng này tính là công bằng a? Ngươi có lòng tin tại trong vòng 3 chiêu đánh bại ta? Chưa thử qua, ai biết được, học sở dịch bộ dáng. Mihawk đồng dạng nhún nhún vai, nói ra, muốn là ngươi lại không có lòng tin tiếp ta 3 chiêu mà không bại lời nói. Vậy ta chỉ có thể muốn cầu hòa ngươi quyết đấu. Dù sao hôm nay, ta tất sát ngươi. Đây là ta trước khi đến cũng đã nói lời nói. Gặp Mihawk thái độ cường thế như vậy, sở dịch không nói gì. Dù sao hắn là đối Mihawk có lòng tin. Ngược lại là, quân hành giáo, người áo bào trắng. Gặp Mihawk tin tưởng như vậy bộ dáng. Trong nội tâm là tại nửa đường bỏ cuộc. Thế nhưng là... Mihawk đều đem nói được cái này phần phía trên. Nếu là không tiếp đổ đấu lời nói, chẳng phải là nói hắn, quân hành giáo, không người. Cho nên kiên trì, quân hành giáo, người áo bào trắng chính là yên lặng gật gật đầu. Xem như đồng ý cùng Mihawk ở giữa đổ đấu. Mà tại quân hành giáo, người áo bào trắng đồng ý trong nháy mắt. Mihawk cái kia như là như chim ưng đồng tử. Liền hơi hơi gấp co rúm người lại. Đã ngươi đáp ứng, vậy trước tiên thử một chút ta đệ nhất chiêu đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật,